Mộng tình nhân, chương 79, 79, cảnh vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gió mát mẻ, trời xanh mây trắng như hôm nay chỉ ở trong nhà thì uổng phí biết bao. Sau bao nỗ lực cuối cùng Lục Tiết cũng tìm được Ngọc Thuần ở kho hàng không xa. Lục Tiết phải năn nỉ chờ đợi rất lâu mới thành công kéo Ngọc Thuần đi xem tuồng với mình. Từ khi đến đây, Lục Tiết bắt đầu nghiện xem những vở tuồng chèo. Có thời gian cô sẽ cùng Lâm An đi xem. Chỉ tiếc hôm nay Lâm An bận không thể đi cùng mình. Lục Tiết bèn đến rủ Ngọc Thuần cùng đi. Sẵn tiện để Ngọc Thuần thư giãn nghỉ ngơi. Cô kéo Ngọc Thuần đi cùng vì ý tốt thôi. Quán trà Bích Lâu hôm nay biểu diễn vở tuồng mới. Vở tuồng mang tên Quân Ước. Kể với số phận bi đát của người phụ nữ quá chồng một mình nuôi cha già. Con thơ đã lấy bao nước mắt của người xem. Vây giữa đám người, cô gái hoạt bát, giọng sang sảng đang kể chuyện. Vì cô gái nói khá lớn, ít nhiều gì người xung quanh cũng nghe thấy. Một cô gái khác vì sợ mà bịt tai. Tuy vậy ánh mắt vẫn chăm chăm về người kể chuyện. Tôi dám cá là người đó chết thành ma rồi. Chứ đâu ra mà ngồi bật dậy được đúng không? Nghe đâu cây cầu đó từng có người tê ử. Về sau có thêm mấy người chết ở đó. Mấy người nói xem là tại sao? Một cô gái khác lớn gan suy đoán. Bị ma kéo chân đúng chứ? Là người chết thành ma rồi kéo chân người sống sao? Chứ còn gì? Kéo chân người khác thế mạng đó. Gần nhà tôi có ông lão sống một mình. Sau khi chết thì thành hồn ma vất vưởng. Cứ đêm xuống người ta lại nghe tiếng khóc than phát ra bên trong căn nhà. Đáng buồn là chuyện cô gái kia kể quá thu hút. Lục Tiết mải nghe cô ấy kể chuyện mà vở tuồng kết thúc từ bao giờ cũng không biết. Lục Tiết sượng sùng, ngón tay vuốt ve thành ly. Cô lén nhìn qua đám đông đang sôi nổi bàn tán. Cốt chỉ để nghe đến đoạn kết. Xuyên qua đám người ánh mắt sáng rực cô gái kia nhìn Lục Tiết không chớp mắt. Lục Tiết nhìn ra đó là sự vui mừng khi tìm thấy món đồ mình yêu thích. Mọi người tò mò muốn hỏi thêm lại bị cô gái kia ngắt lời. Thẳng thắn từ chối. Chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Khi nào rảnh tôi sẽ kể tiếp. Vậy đi nhé. Mắt thấy cô gái kia tiến đến chỗ mình. Lục Tiết quay đầu nói nhỏ vào tai Ngọc Thuần. Đúng lúc Ngọc Thuần ngước lên nhìn. Khuôn mặt lạ xuất hiện trong tầm mắt. Một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Mỗi khi cười đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. Đó là một gái đáng yêu. Gây thiện cảm từ lần đầu gặp mặt. Cô gái kéo ghế ngồi đối diện Ngọc Thuần. Đôi mắt tinh anh lướt qua hai khuôn mặt. Là cô, lần trước tôi từng nhìn thấy cô một lần. Là lần ở quán trà cô cùng một chàng trai khác nói chuyện. Lúc đó tôi cũng có mặt. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ những người yêu nhau chân thành. Như hai người, Lục Tiết ngại ngùng. Cô thật sự không nghĩ đến có người nhớ cuộc trò chuyện giữa mình và Lâm An đến thế. Thậm chí nhớ đến tận bây giờ. Cô ngại gì chứ? Có biết bao người ngưỡng mộ hay không hả? Tôi cũng rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ sao? Có gì mà ngưỡng mộ chứ? Lục Tiết không hiểu cô gái kia là ngưỡng mộ cái gì từ mình. Tình cảm. Cô gái nào cũng mơ ước có được người thật lòng yêu thương mình. Cô may mắn có được phải để cho người khác ngưỡng mộ chứ? Các cô gái trẻ đều ôm mộng có được tình yêu lãng mạn như tiểu thuyết. Có người yêu vừa đẹp trai lại biết quan tâm. Ai mà không thích chứ? Cô gái kia nắm tay Lục Tiết cười thân thiện. Chúng ta làm quen đi. Tôi tên Cảnh Vũ. Họ và tên là Lục Cảnh Vũ. Còn cô, trước sự nhiệt tình quá mức của Cảnh Vũ. Lục Tiết chậm chạp mở miệng. Tôi tên Lục Tuyết. Cô gọi Tuyết được rồi. Cảnh Vũ nhìn người bên cạnh Lục Tuyết. Hâm mộ xích đến gần Ngọc Thuần. Tôi thích cô lắm đó. Dưới quán trà tôi nhìn thấy cô ấy mắng bọn người xấu đó cực đã tai. Nếu là tôi nhất định sẽ ném bọn họ vào nồi nước sôi luộc chín rồi. Cảnh Vũ đơn thuần ăn ngay nói thẳng. Tính tình đơn giản thật thà rất được nhiều người yêu mến. Thế gian này nói lớn không quá lớn. Đi vài vòng liền có thể gặp được người mình mong ước. Cùng trở thành bạn của nhau. Nhân sinh còn gì luyến tiếc nữa. Cảnh Vũ cười ha hả. Nắm tay hai cô bạn mới. Tôi cảm thấy chúng ta rất hợp làm bạn của nhau đó. Sau này cùng nhau đi chơi nhé. Và thế là sau lần tình cờ không tốn công sức. Cả Ngọc Thuần và Lục Tiết đều có chung một người bạn mới. Cuối cùng anh bạn Trọng Yến cũng chịu mở lòng với Hoài Thuận. Cô nài nỉ mãi Trọng Yến mới miễn cưỡng đi chơi cùng mình. Hoài Thuận không hay ra ngoài. Cô không biết quá nhiều chỗ vui chơi. Chỉ có thể đưa cậu loanh quanh từ chỗ này đến chỗ khác. Hoài Thuận cúi đầu đi bên cạnh Trọng Yến. Cô đã hy vọng hôm nay là một buổi dạo chơi vui vẻ. Nào ngờ chỉ vì mình cô mà mất vui. Thuận thích ăn bánh đậu xanh không? Trọng Yến cất giọng, cậu chỉ về quầy bán bánh không xa. Hoài Thuận nhìn làn khói trắng bốc lên từ nồi hấp. Cô đáp, em mua cho anh nhé. Hai phần, cô giơ hai ngón tay. Ánh mắt mong chờ nhìn Trọng Yến. Mãi đến khi Trọng Yến gật đầu, Hoài Thuận mới bật cười khúc khích. Cách Trương.